Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1094, thưởng thức trà. Sáng ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào đi tới Chính Nhất Hiên. Vương Chi Hiên chính đang phòng tiếp khách cùng bằng hữu uống trà. Vương Chi Hiên cười nói với Mạnh Tử Đào. Tiểu Mạnh, làm đến sớm không bằng đến đúng lúc. Đây là lão Giang mang đến cấp trình trà. Nếm thử như thế nào? Cái gọi là cấp trình trà kỳ thực chính là tên trà cố trừ tử duần. Nó từ lúc triều đại nhà Đường liền bị trà thánh Lục Vũ luận vì là trà bên trong đệ. Ở đường triều rộng rãi Đức thời kỳ bắt đầu tiến cống. Chính thức trở thành cống trà. Khi đó nhân tử duần trà phẩm chất tốt đẹp. Còn bị triều đình tuyển làm tế tự tông miếu dùng trà. Ngay lúc đó hoàng thất quy định. Tử duần cống trà chia làm cấp 5. Nhóm đầu tiên trà nhất định phải bảo đảm thanh minh trước đến Trường An. Lấy tế tự tông miếu. Này nhóm đầu tiên tiến cống trà liền được gọi là cấp trình trà. Giang lão tốt, Mạnh Tử Đào cùng trong phòng mặt khác một vị lão nhân lên tiếng chào hỏi. Liền hướng về trong chén chi trà nhìn lại. Này trà bạch hào hiển lộ, nha diệp hoàn chỉnh, ngoại hình mềm mại kết chặt, màu sắc lục thúy, không hổ là cấp trình trà. Giang Thần Phong là sát vách Dương Thành Đồ Cổ Hiệp Hội Phó Hội Trưởng, một vị thịt trường ở trên mặt, xem ra mập vù vù. Thực tế trên người không có mấy lạng thịt lão nhân. Giang Thần Phong cười khoát tay áo một cái. Người trước tiên chớ khen. Đây là ta nghiên cứu nhiều năm. Mới chế ra cấp trình trà. Trước tiên nếm thử như thế nào? Vậy ta phải cố gắng thưởng thức một hồi. Mạnh Tử Đào trước tiên. Nghe thấy trà hương. Chỉ cảm thấy xanh tươi phương hinh. Hít vào say lòng người. Sau khi nho nhỏ địa suýt một cái. Nước trà mơ hồ đựng hoa lan mùi thơm, vị cam thuần mà tiên thoải mái hợp lòng người, làm hắn không nhịn được tán một câu. Giang lão, ngày này trà rất tốt, hoàn toàn thể hiện ra cố trừ tử duần đặc sắc. Người cảm thấy có tính hay không được với là chân, chính cấp trình trà. Giang Thần Phong lại hỏi, Giang lão, nói với ngài lời nói thật, ta không uống qua cố trừ tử duần cấp trình trà. Nước trà mùi vị đến cùng như thế nào? Ta có chút nói không chừng a, Mạnh Tử Đào như thực chất đáp. Cố trừ tử duần trà tự đường triều rộng rãi Đức thời kỳ bắt đầu lấy Long Đoàn trà tiến cống. Đến Minh triều Hồng Vũ 8 năm thôi cống. Cũng cải chế điều hình tán trà. Trước sau lịch sử 600 năm hơn. Cuối nhà Minh đầu nhà Thanh. Tử duần trà từ từ biến mất. Cho đến thế kỷ này cuối thập kỷ 70 mới bị một lần nữa khám phá ra. Trước, Mạnh Tử Đào chỉ là ở thư trạch nơi đó uống qua một hồi. Tuy nói nước trà mùi vị rõ ràng không có Giang Thần Phong mang đến xuất sắc. Nhưng cũng không thể xác định hiện tại cái này có thể đạt đến cấp trình trà tiêu chuẩn. Là ta hỏi có chút làm người khác khó chịu. Giang Thần Phong nói rằng, đối với này khoản trà. Ngươi cảm thấy có những địa phương nào còn đáng giá cải tiến? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, trong lúc còn cẩn thận xem xét trà hình các phương diện. Nói như vậy, lá trà thẩm bình bao quát 5 cái phương diện, tức ngoại hình, thang sắc, mùi thơm, tư vị, diệp để, quen thuộc trên cũng xưng là 8 hạng ước số, căng trùng, chỉnh nát, tịnh tạp, lão nộn, mùi thơm, tư vị, thang sắc. Diệp để, chỉ cần có thể tại đây mấy cái phương diện đều có hài lòng biểu hiện. Liền có thể chứng minh là một khoản trà ngon. Tỉ như lấy diệp để tới nói. Lấy nguyên liệu nộn mà nha nhiều. Dày mà mềm mại, quân trình, sáng sủa cho thỏa đáng. Lấy diệp chất thô lão, ngạnh, bạc, hoa tạp, lão nộn bất nhất, to nhỏ nợ quân, màu sắc không điều hòa vì là kém. Vân vân, một lát sau. Mạnh Tử Đào cười nói, Giang lão, kỳ thực ta ở trà đạo trên cũng chẳng có bao nhiêu thiên phú. Thưởng thức trà cũng chỉ có thể nói là qua loa. Muốn nói tới khoản trà khuyết điểm đi, cũng chỉ có ở mùi thơm phương diện còn thoáng có một ít ngây ngô vị. Còn phương diện khác đều phi thường xuất chúng, không có gì hay soi mói. Được, Giang Thần Phong đem Mạnh Tử Đào nói đều nhớ kỹ, lại hướng về Vương Chi Hiên thỉnh giáo. Vương Chi Hiên trà ngon, đối với lá trà nghiên cứu tương đối nhiều. Mạnh Tử Đào cùng Trình Khải Hằng biết hắn đam mê này. Thường thường đưa hắn một ít cao cấp lá trà. Ở trà phương diện này có thể so với chuyên gia. Nói một vài thứ đều ở đốt. Giang Thần Phong nghe cũng rất cao hứng. Nghe Quân nói một lời. Còn hơn 10 năm đọc sách. Lần này ta có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng A. Giang Thần Phong cao hứng nói rằng. Vương Chi Hiên cười nói. Sẽ chờ ngươi đại công cáo thành một ngày kia. Mượn ngươi chúc lành. Mọi người hàn huyên một hồi. Chà. Vương Chi Hiên nhắc lên ngày hôm nay gọi tới Mạnh Tử Đào nguyên nhân. Vương Chi Hiên nói. Tử Đào, người đem Tĩnh Thần Hương lấy ra đi. Tĩnh Thần Hương chính là Mạnh Tử Đào kết hợp Long Tiên. Hương phương pháp phối chế. Thiết kế ra được hương dây. Bởi vì có mạnh mẽ tĩnh tâm an thần công hiệu. Vì lẽ đó gọi danh tự này. Mạnh Tử Đào đem một đỏ một hoàng hai con hương dây hộp để lên bàn. Hồng trong hộp. Bày đặt nguyên bản tĩnh thần hương. Hoàng trong hộp là ta quãng thời gian trước sửa chữa phiên bản. Cùng nguyên bản so với. Ở hiệu quả trên phòng chừng có 20% hạ thấp. Có điều giá tiền phương diện có thể tiện nghi 30-40% khoảng chừng. Trái phải. Vương Chi Hiên nói rằng. Nói cách khác. 6/10 giá cả có thể có 8/10 hiệu quả. Đúng. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Cái kia đã rất tốt rồi. Giang Thần Phong tán dương. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Thế nhưng giá cả vẫn là quý a. Thay đổi bản ít nhất phải bán 8 vạn đồng tiền một hộp mới sẽ không thiệt thòi. Cái giá này không phải người bình thường có thể đủ nổi. Cái giá này quả thật có chút quý. Giang Thần Phong trong lòng có chút tặc lưỡi. Đồ chơi này nhưng là tiêu hao phẩm. Dù cho người có tiền thường thường sử dụng cũng sẽ cảm thấy thịt đau a. Kỳ thực muốn lấy hiệu quả tới nói. Khẳng định xứng đáng cái giá này. Bằng không ta còn lo lắng đối với thân thể tai hại đây. Vương Chi Hiên nhìn hơi kinh ngạc Giang. Thần Phong nói. Lão Giang, người trước tiên thử một chút. Cảm thụ một chút hiệu quả. Liền biết ta nói không ngoa. Trước tiên từ thay đổi bản bắt đầu đi. Mạnh Tử Đào dò hỏi hai người. Bọn họ cũng không có ý kiến. Lấy ra hương dây sau khi đốt cắm ở hương thác trên. Theo mùi thơm tỏa ra. Giang Thần Phong nội tâm tràn ngập chấn động. Ngay lập tức. Hắn không lo được đưa ra nghi vấn trong lòng. Chuyên tâm khẩu vị hương dây đặc biệt mùi thơm. Một nén hương điểm xong. Lại sau một chốc. Giang Thần Phong mới từ thiền định trạng thái bên trong tỉnh lại. Cảm thấy thế nào? Vương Chi Hiên cười híp mắt hỏi. Không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Giang Thần Phong vẫn cảm thấy rất khó mà tin nổi. Ở trước hôm nay, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Còn có một loại hương có thể đạt đến như vậy hiệu quả. Nếu như nói nó đến từ tiên giới, hắn cũng có tin tưởng. Có muốn hay không lại thử một chút nguyên bản? Mạnh Tử Đào hỏi. Không không không. Giang Thần Phong vội vàng vung vung tay. Thứ tốt phải từ từ khẩu vị. Vẫn là chờ qua một thời gian ngắn nói sau đi. Vương Chi Hiên cười ha ha. Lão Giang, người muốn một loại nào? Cái này, chấm ngoặc kép. Giang Thần Phong có chút khó có thể dưới quyết định. Mạnh Tử Đào nói. Giang lão, ngài muốn mua nó có ích lợi gì đồ? Giang Thần Phong trả lời. Là ta một vị bạn thân. Hắn thường thường đau đầu không chịu được. Toàn quốc các bệnh viện lớn đều đi tới. Nhưng căn bản cha không ra đến để là nguyên nhân gì. Lần trước ở Kim Lăng thời điểm. Từ lão Vương trong miệng biết được trong tay ngươi tĩnh thần hương. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Mạnh Tử Đào biết được sự tình ngọn nguồn. Nói, tốt nhất là đúng bệnh hốt thuốc. Ta cảm thấy vẫn để cho bằng hữu ngài đến ta này một chuyến. Nhìn hắn đến cùng có thể không thể sử dụng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.